Tu La Vũ Thần, chương 526, Kim Long Tại Thiên, gocchuyenaudio.com, thật sự là chờ mong, Sở Phong sư đệ hắn, sẽ kích thích mấy đạo cột sáng, nghe được Khương Thị Lão Tổ, đối này 18 Kim Long dị tượng trận giảng dài lúc sau. Trương Thiên Dực kia ánh mắt, còn lại là càng phát ra chờ mong, lấy Sở Phong đại ca thiên phú, tin tưởng siêu việt của ta bát đạo cột sáng không khó. Khương Vô Thương mỉm cười nói, đó là đương nhiên, huynh đệ của ta thiên phú, đây chính là phi thường cường hãn, ta nghĩ hắn như đột phá, thập đạo cột sáng khỏi phải nói yêu hầu vương vỡ ra miệng rộng. Thần tình đắc ý, có thể thấy được thân là Sở Phong đại ca, hắn cũng rất là tự hào, Sở Phong tiểu hữu thiên phú đích xác bất phàm, điểm này bọn ta đều là rất tin không nghi ngờ, bất quá thứ cho ta nói thẳng. Thiên vũ cảnh cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Theo ta được biết, Sở Phong tiểu hữu này là lần đầu tiên đập vào thiên vũ cảnh. Mà lần đầu tiên đập vào thành công xác suất, cơ hồ là không, ít nhất ta còn cho tới bây giờ không nghe nói qua. Người nào, có thể lần đầu tiên đập vào thiên vũ cảnh liền thành công? Đúng lúc này, Khương Hằng Viễn cũng thản nhiên mở miệng, nghe được lời của hắn sau. Rất nhiều cùng Sở Phong quan hệ cực người tốt, không khỏi nhíu mày, quảng ném đã đi khó chịu ánh mắt, bất quá, đừng nhìn Khương Hằng Viễn những lời này, vào thời khắc này mà nói có chút lỗi thời, nhưng là đích xác có đạo lý của hắn. Thiên Vũ, đây thật là một cái rất khó chạm kiểm soát, rất nhiều người đều là đột phá vô số lần mới có thể thành công. Có thể nói tài năng ở vài chục lần đột phá sự thành công ấy. Đã là tư chất thật tốt hạng người, dù sao tự liên tử linh kia thiên tứ thần thể, cũng dùng ước chừng vài chục lần mới thành công. Một lần thành công, đích thật là mọi người chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ nói, chúng ta không thể chứng kiến Sở Phong tiểu hữu đột phá thiên vũ nháy mắt đến sao? Nói thực ra, thật sự rất muốn nhìn một chút, Sở Phong tiểu hữu đột phá là lúc, có thể kích thích vài đạo chùm tia sáng. Một vị hoàng triều cao thủ, cảm thấy tiếc nuối nói. Trên thực tế, tiếc nuối không chỉ là hắn, tất cả mọi người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mặc dù như thế, nhưng không ai rời đi nơi này, mà là luôn luôn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới 18 Kim Long dị tượng trận. Mà mọi người này nhất đẳng, liền ước chừng là nửa gì thời gian, Sở Phong là buổi trưa tiến vào. Mà giờ khắc này đã là mặt trời lặn về phía tây. Trăng rằm sơ hiện, đêm sắc đang ở một điểm cắn nuốt toàn bộ thế giới. Chư vị, thiên sắc đã tối muộn, ta khuyên mọi người vẫn là đi trước dùng bữa. Sau đó sớm đi nghỉ ngơi đi, dù sao Sở Phong tiểu hữu coi như đột phá, cũng không thể có thể nhanh như vậy. Đột nhiên, Khương Thị Hoàng chủ mở miệng khuyên nhủ. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt thịnh yến để khoản đãi mọi người. Nhưng là làm gì, mọi người lại không nghĩ bỏ qua Sở Phong đột phá thời cơ. Thủy chung đợi ở chỗ này. Cho tới bây giờ, bọn hắn mọi người còn không có ăn cơm xong. Đột phá thiên vũ cảnh, vốn là một buồn chán quá trình. Coi như Sở Phong tiểu hữu thật sự có hy vọng, ở lần đầu tiên đập vào là được không? Nhưng là ít nhất cũng muốn mấy gì thời gian. Ta sẽ sai người lúc này nhìn chằm chằm, nếu là Sở Phong tiểu hữu thật sự đột phá thiên vũ trong lời nói. Ta sẽ trước tiên thông chi đang ngồi chư vị, Khương Thị Lão Tổ, cũng là mỉm cười khuyên nhủ, mà nghe được Khương Thị Lão Tổ vừa nói như vậy, mọi người cứ việc không muốn, nhưng lại là chuẩn bị khởi hành rời đi, dù sao Khương Thị Lão Tổ cùng Hoàng chủ sở nói rất đúng. Đột phá thiên vũ khó như vậy. Sở Phong làm sao có thể nhanh như vậy liền đột phá. Bọn hắn ở trong này khổ đợi, chính là lãng phí thời gian mà thôi. Ông có thể đúng lúc này, đột nhiên nhất thanh muộn hưởng truyền đến. Theo sát phía sau chói mắt kim sắc hào quang, đột nhiên theo mọi người phía sau phát ra mở ra, quay đầu lại xem chừng, tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, từ kia dị tượng trận bên cạnh chỗ. Đã có một đạo ánh sáng ngọc vô cùng kim sắc cột sáng phóng lên cao. Thẳng vào tận trời, đột phá, giờ khắc này, tất cả mọi người là khuôn mặt đại biến, giật mình không thôi, bởi vì này dạng cột sáng, đã muốn đại biểu hết thảy, thì phải là Sở Phong đột phá. Không chỉ có là ở lần đầu tiên đập vào thiên vũ cảnh thời gian thay đổi đột phá. Hơn nữa hay là đang ngắn ngủn một gì không đến trong thời gian liền đột phá. Ong ong ong ong ong ong, mà theo sát phía sau, một đạo lại một đạo tráng kiện cột sáng phóng lên cao. Thẳng vào tận trời, chính là trong nháy mắt, đã có thập đạo cột sáng, dựng đứng ở mọi người trước mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Xem ra trên mặt tràn ngập rung động hai chữ, bởi vì trước mắt, tận trời cột sáng còn đang tiếp tục, thập đạo cột sáng cũng không là cuối cùng con số. 11 nói, 13 đạo, 15 nói, 18 đạo, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới, tổng cộng 18 đạo xông lên tận trời, dựng đứng ở dưới bầu trời đêm, thiên địa trong lúc đó. Trời ạ, 18 đạo, ước chừng 18 đạo cột sáng. Sở Phong thế nhưng khơi dậy 18 đạo cột sáng. Mọi người hoàn toàn bị sợ ngây người. Nhất là Khương Thị Hoàng triều người. Bọn hắn nhìn thấy kia 18 đạo chói mắt kim sắc cột sáng. Quả thực như gặp cảnh trong mơ thông thường. Bởi vì ở Khương Thị Hoàng triều có một người truyền thuyết. Chỉ cần có người có thể kích thích 18 đạo cột sáng. Hắn Khương Thị Hoàng tộc toàn bộ tộc nhân truyền thừa huyết mạch. Đều muốn được đến tăng cường. Mà hiện tại, truyền thuyết này trong đích một màn, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ, này thật sự là gọi bọn hắn cảm thấy mừng rỡ như điên. Không biết như thế nào cho phải, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể nhận, thậm chí không tin đây là thật sự, ô ngao, nhưng lại tại mọi người đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ thì 18 đạo trong cột sáng. Thế nhưng phân biệt truyền đến một tiếng chói tai rồng ngâm. Mà khi mọi người bị này rồng ngâm bừng tỉnh là lúc, phát hiện 18 đạo cột sáng thế nhưng bắt đầu biến hóa. Vốn là xỏ xuyên qua thiên địa, nhưng trước mắt đang lấy thiên không làm trung tâm cực nhanh co rút lại. Làm cột sáng co rút lại tới trình độ nhất định là lúc, thế nhưng tràn ngập ra đặc thù độ cong, kia không ngờ là long. 18 đạo cột sáng hóa thành 18 điều kim long. Rồng áo, 18 điều kim long, kim quang tàn phá, khí thế phi phàm, chúng nó đang ở trên hư không lao nhanh, xoay quanh ở Khương Thị Hoàng triều trên không, mà lúc này đêm sắc đã sâu, cho nên 18 điều kim long quang mang, càng danh vọng mắt, thế nhưng chiếu sáng cả tòa Khương Thị Hoàng triều. Dưới loại tình huống này, Khương Thị Hoàng tộc toàn bộ tộc nhân đều bị kinh động. Bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời 18 điều kim long. Kích động không thôi, rất nhiều người thậm chí quỳ xuống đất cúng bái. Bởi vì, bọn hắn đều đã nghĩ đến truyền lưu ở Khương Thị Hoàng triều truyền thuyết. Làm 18 điều kim long xoay quanh phía chân trời dị tượng hiện ra là lúc. Đó là hắn Khương Thị Hoàng tộc biến chất tình thế. Phanh, ngay tại Khương Thị Hoàng tộc từ trên xuống dưới, đều đắm chìm tại đây giống như mộng ảo vui sướng là lúc. Kia 18 điều kim long không ngờ là một tiếng thét dài. Theo sau chợt nổ tung, hóa thành kim sắc điểm sáng, giống như mưa thông thường, tại nơi từng trận đặc thù thanh âm của giữa. Khuynh sái xuống, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy kia đầy trời kim sắc điểm sáng. Khương Thị Hoàng tộc người đều là cả kinh, kia vốn là hưng phấn vô cùng trước mặt sắc mặt, nhất thời bị một nét thoáng hiện kinh hoàng lật đổ địa vị. 18 điều kim long vỡ vụn, này đối với bọn họ mà nói, có thể không phải là cái gì điểm tốt, không đúng, chính là, làm kim quang kia nhẹ nhàng rớt xuống lúc sau, lại cũng không có dung nhập mặt đất, mà là bắt đầu dung nhập Khương Thị Hoàng tộc, toàn bộ tộc trong cơ thể con người. Giờ khắc này, Khương Thị Hoàng tộc mọi người trước mặt sắc mặt lần thứ hai đại biến. Một loại không cách nào hình dung kích động cùng vui sướng nảy lên khuôn mặt. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, ở một khắc này, bên trong cơ thể của bọn họ máu ở sôi trào, ở thiêu đốt, bọn hắn độc hữu chính là huyết mạch lực, thế nhưng ở kéo dài tăng cường, kia truyền lưu ở Khương Thị Hoàng triều truyền thuyết, lại thật sự, cách trương.